Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 67, đi săn mùa thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, 7 ngày trôi qua nhanh chóng. Tiêu Thần vẫn miệt mài luyện dược trong căn phòng nhỏ. Mùi thuốc nồng nặc, nhưng điều kỳ lạ là suốt thời gian này, Phúc Bá không hề quấy rối bọn họ. Đến ngày thứ 7, Tiêu Thần cuối cùng cũng hoàn thành số dược tài chất đầy 4 chiếc xe ngựa. Hắn trông bẩn thỉu như vừa trải qua một cuộc chiến, và dù mới chỉ 16 tuổi nhưng dường như đã già đi 10 tuổi. 100 bình thối hồn dịch, 60 bình kim sáng dịch, 80 bình mỹ dung dịch, thật sự là công việc không dành cho người bình thường. Không trách gì mọi người gọi luyện dược sư là những kẻ cổ quái, cả năm chỉ biết làm thuốc, đúng là quái nhân. Tiêu Thần cười khổ, qua 7 ngày hắn gầy đi không ít. Sau khi tắm rửa và dọn dẹp, hắn mới đủ tự tin để gặp mọi người. Hôm nay, Trầm Bá đến đúng giờ. Mấy ngày qua, ông luôn trong trạng thái hưng phấn đến mức không thể ngủ được. Chỉ mãi nghĩ về dược phương mà Tiêu Thần nắm giữ. Lăng Thiếu, Tiêu Thiếu, Trầm Bá cười tươi rói. Những dược dịch này ngươi mang đi. Tiêu Thần giữ lại 10 bình mỗi loại, còn lại đều giao cho Trầm Bá, đồng thời cũng chia sẻ dược phương và phương pháp chế tạo. Trầm Bá vui mừng khôn xiết, cẩn thận thu hồi hơn 200 bình dược dịch. Sau khi ký hiệp định với Lâm Dịch, ông lấy ra một tấm hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Thần. Trong này có 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, là một chút tâm ý của Lăng Vân Thương Hội. Những dược tài mà Tiêu Thiếu cần, Lão Phu đã chuẩn bị hết ở bên ngoài. Cảm ơn Trầm Bá, Tiêu Thần mỉm cười. Hiện tại hắn đang cần hồn thạch nên không thể khách khí. Ha ha, cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề học phí. Bàn Tử hưng phấn nhảy cẫng lên, cười lớn, Lão Tam, ngươi mua những dược tài kia để làm gì? Lăng Phong lại rất bình tĩnh, 90 vạn hạ phẩm hồn thạch chỉ có thể mua 5 phần dược tài. Giá trị này ai cũng có thể đoán ra. Đây là những thứ cần để luyện chế một loại dược, giúp tăng cường hồn lực của chúng ta. Sắp đến cuộc đi săn mùa thu rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Tiêu Thần không giấu giếm, không phải thối hồn dịch sao? Tiểu ma nữ nghi ngờ hỏi. Thối hồn dịch? Tiêu Thần nhếch môi, nói, thối hồn dịch mà so với nó thì chỉ là rác rưởi. Rác rưởi? Cả ba người nghe vậy đều hít vào một hơi. Ngay cả tứ phẩm dược dịch cũng bị coi là rác rưởi. Họ nhận ra mình đã không còn hiểu rõ Tiêu Thần như trước. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp, giờ chỉ còn thiếu một vị chủ dược huyết tinh thảo. Trầm Bá cũng nói, chỉ có ở hồn thú sơn mạch mới có. Sợ gì chứ, chúng ta vào hồn thú sơn mạch kiếm là được. Bàn Tử không e ngại gì. Thi Vũ, ngươi ở lại học viện. Ta và Lão Nhị Lão Tam đi nhé. Lăng Phong lo lắng nhìn tiểu ma nữ, sợ nàng có chuyện gì không hay. Nhưng tiểu ma nữ không tỏ ra cảm kích, nói, đồ lưu manh ở đâu thì ta ở đó. Tiêu Thần vội vàng lánh sang một bên. Hắn thật sự lo lắng nếu tiểu ma nữ xảy ra chuyện gì. Quan hệ giữa mình và Lăng Phong vừa mới cải thiện, nếu lại có rắc rối thì chẳng phải lại biến thành tình địch sao? Vậy thì đi thôi, có ta ở đây nhất định sẽ không để ai làm tổn thương ngươi. Lăng Phong không giận, ngược lại còn nhìn tiểu ma nữ bằng ánh mắt đầy âu yếm. Thấy cảnh đó, Tiêu Thần trong lòng chợt thấy bực bội, không hiểu tại sao lại khó chịu, thở cũng thấy nặng nề. Chẳng lẽ ta đã thích tiểu ma nữ rồi sao? Hắn tự hỏi, ánh mắt liếc qua tiểu ma nữ, thầm nghĩ. Trước lõm sau lồi, dáng người khá ổn, khuôn mặt thì hoàn mỹ, chỉ có tính tình hơi khó chiều. Có nên nói với Phúc Bá một tiếng không nhỉ? Bàn Tử gãi đầu, cảm thấy bóng đen tâm lý do Phúc Bá để lại đang bám lấy mình. Không cần đâu, Phúc Bá chiều tối mới trở về. Nếu hắn không đồng ý thì sao? Tiểu ma nữ nôn nóng, muốn lập tức vào hồn thú sơn mạch để báo tin cho Phúc Bá. Thi Vũ nói rất đúng. Vậy thì hãy để lại một tờ giấy. Lăng Phong đề nghị, ghi rõ rằng họ đã vào hồn thú sơn mạch. Bốn người len lén mang theo Tiểu Kim, trốn tránh con đường chính rời khỏi Yến Thành, hướng về hồn thú sơn mạch. Dường như gần đây họ đã đắc tội với không ít người. Hồn thú sơn mạch cách Yến Thành khoảng 100 dặm, trùng điệp vô biên, trải dài không biết bao nhiêu dặm. Nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng xung quanh có vài vương triều được dựng lên. Nơi đây có rất nhiều hồn thú, là địa điểm lý tưởng cho tu sĩ rèn luyện. Tuy nhiên, bên trong lại có không ít lục giai hồn thú, vì thế không nhiều người dám tiến sâu vào. Thậm chí, có lời đồn rằng trong hồn thú sơn mạch có cả thất giai hồn thú, biến nơi này thành cấm địa cho nhân tộc. Ngay cả cường giả chiến hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Trong khu rừng, tán lá dày đặc hoàn toàn che khuất ánh sáng, chỉ có vài tia nắng yếu ớt xuyên qua, tạo nên một không gian huyền ảo. Không khí ẩm ướt và nặng nề tràn ngập mùi hôi thối. Đám tiêu thần nhăn mặt cau mày, trong khi Tiểu Kim lại như cá gặp nước, hưng phấn vô cùng. Hồn thú vốn thuộc về sơn lâm, nơi này mới thực sự là nhà của chúng. Đã mấy tháng trôi qua, thân hình Tiểu Kim đã có sự biến đổi lớn, dài 2 mét và ngang 1 mét, nhìn rất uy nghi, có khí chất của thú vương, luôn sẵn sàng đột phá cảnh giới tứ giai. Sau một hồi bàn bạc, tiêu thần và Tiểu Kim đi trước để dò đường, còn tiểu ma nữ và bàn tử ở giữa. Lăng Phong đi cuối, việc tiến vào hồn thú sơn mạch cần phải luôn cảnh giác trước sự tấn công của hồn thú. Với thực lực của bốn người cùng Tiểu Kim, các tứ giai hồn thú bình thường không gây ra mối đe dọa. Nhưng nếu gặp ngũ giai hồn thú, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rút lui. Tiêu thần phóng ra hồn lực, tỏa ra bốn phía, tầm nhìn ở đây bị hạn chế. Chỉ có thể dùng hồn lực để quan sát rõ hơn. Nhóm tiêu thần di chuyển nhanh chóng bên ngoài tùng lâm. Nơi này thường xuyên có người ra tay nên họ không lo ngại bị hồn thú tấn công. Hơn nữa, phẩm giai hồn thú ở khu vực ngoài này cũng khá thấp, không gây nguy hiểm nhiều. Sau 3 canh giờ hành tẩu, họ bắt đầu đi chậm lại. Càng vào sâu, khí tức trở nên âm trầm quỷ dị. Thỉnh thoảng tiếng gào thét của hồn thú vang lên khiến mọi người căng thẳng. Cảnh giác từng chút một, mọi người cố gắng đi chậm lại. Âm thanh rất dễ thu hút hồn thú. Lăng Phong nhắc nhở, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Tiểu ma nữ bịt miệng, cố gắng không nôn mửa. Không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Giết người chỉ cần một đao. Phải thù hận lớn đến mức nào mới có thể làm như vậy? Bàn tử cau mày, đã chết khoảng 3-4 ngày. Lăng Phong nói, vẻ mặt lạnh lẽo, không có dấu vết đánh nhau. Thực lực chênh lệch rất lớn. Kẻ giết người này chắc chắn có thực lực cao. Tiêu thần tiến lại gần thi thể, bình tĩnh phân tích, cách trương.